Đạo, chương 1074, Nhân Nguyên Tháp Cả Tộc Chú Mục. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, bất quá chính như Vạn Kiếm Chi Chủ nói. Việc này chung quy đối với hắn bất công. Đã như vậy, muốn hắn đáp ứng, Di Thần Nguyên tự nhiên ưng thuận tiền trả hắn một ít thêm vào đền bù tổn thất. Hồi bẩm Vạn Kiếm Chi Chủ, việc này Tiêu Thần có thể đáp ứng. Nhưng để báo đáp lại, như trận chiến này Tiêu Thần chiến thắng tắc thì Di Thần Nguyên đạo hữu tích góp từng tí một 150.000 tỷ tộc đàn cống hiến cùng nhau quy ta sở hữu. Tất cả, trái lại tắc Thiên Thần sáo trang Tiêu Thần chắp tay dâng. Không cần Di Thần Nguyên đạo hữu tốn hao nửa điểm tộc đàn cống hiến. Đây cũng là Tiêu Thần điều kiện duy nhất, như Di Thần Nguyên đạo hữu đáp ứng. Ta liền cho nàng một cái cùng ta cạnh tranh Thiên Thần sáo trang cơ hội. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tuy nhiên bình thản. Nhưng trong nháy mắt khiến cho toàn bộ trong điện lặng im xuống dưới. Di Thần Nguyên mí mắt khẽ nâng. Ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Đáy mắt hiện lên vài phần ngưng trọng. Di gia trưởng tử Di Thần Nguyên. Chính là cao hơn Tiêu Thần. Phó Vân Khởi các loại. Đợi một cái niên đại tộc đàn con cưng, tại cả người tộc hậu bối tu sĩ trong có được uy vọng cực cao. Chiến lực cường hãn sớm đã có nhân tộc tộc đàn đỉnh phong hạ ngôi thứ nhất số. Từ trước đến nay tầm mắt cực cao, có rất ít có thể bị hắn xem đập vào mắt bên trong đích tu sĩ. Nhưng Tiêu Thần tuyệt đối có thể được cho một cái, tộc đàn chiến trường uy danh như sấm bên tai. Quy phản nhân tộc bức bách đoan ra cúi đầu, càng là truyền ra đánh chết huyễn ma chi chủ tin tức. Một mảnh dài hẹp từng kiện đủ để khiến cho Tiêu Thần danh tiếng truyền khắp cả người tộc trưởng đấy. Vì hàng tỷ tu sĩ biết được, loại nhân vật này tuyệt không phải đơn thuần cuồng ngạo tự đại thế hệ. Đã dám can đảm như thế hào đánh bạc, hiển nhiên trong lòng có thật lớn nắm chắc. Di Thần Nguyên trong mắt toát ra vài phần sáng ngời chi sắc. Nhân tộc tu sĩ trong rốt cục lại xuất hiện một cái có ý tứ gia hòa. Chỉ hy vọng hắn cường đại một ít. Đừng cho chính mình thất vọng mới được là. Hồi bẩm các vị đại trưởng lão. Tiêu Thần đạo hữu điều kiện Di Thần Nguyên đáp ứng rồi. Tiêu Thần quay đầu. Hai người ánh mắt cùng hư vô trong đối bính. Tuy nhiên lặng im không nói gì. Lại tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm cường đại tự tin. Vạn Kiếm Chi Chủ nhíu mày. Hôm nay sự tình diễn biến đã có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Vốn cho đến đề điểm Tiêu Thần thừa cơ yêu cầu một ít chỗ tốt. Không nghĩ tới cái kia khẩu vị rõ ràng tốt như vậy. Trực tiếp muốn nuốt vào Di Thần Nguyên trong tay 150.000 tỷ linh thạch tộc đàn cống hiến. Phải biết rằng những này cống hiến chính là Di Thần Nguyên hao phí gần vạn năm mới miễn cưỡng tích lũy đi ra. Nếu là một khi bị thua, vạn năm cố gắng một khi trôi theo nước chảy. Không thể nghi ngờ là rất nặng tổn thất. Hôm nay Di Thần Nguyên đáp ứng. Sự tình đã trở thành định cư. Dùng thân phận của hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời. Nhìn Tiêu Thần liếc, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh bộ dáng. Hiển nhiên trong nội tâm vô cùng có lực lượng, lúc này mới có chút buông lòng, chỉ là hy vọng hắn không muốn cuồng vọng. Di Thần Nguyên thành danh cực sớm, hôm nay kinh nghiệm rất nhiều tôi luyện, tuyệt không phải Đoan Mạc Địch Chi Lưu có thể so sánh với. Nếu là chủ quan lời mà nói, vô cùng có khả năng ăn giảm nhiều, thiệt thòi lớn, hôm nay chúng ta tộc hai đời thiên kiêu quyết đấu. Chính là cực kỳ trọng yếu đại sự. Bổn tọa đề nghị mở ra tộc đàn hình chiếu pháp trận. Đem Tiêu Thần cùng Di Thần Nguyên cạnh tranh Thiên Thần sáo trang sự tình thông cáo thiên hạ. Để khích lệ tộc của ta hậu bối tu sĩ dùng hắn hai người vi tấm gương. Cố gắng tu luyện, không biết chư vị trưởng lão định như thế nào. Hàn Lâm chi chủ mở miệng đề nghị. Đúng vậy, như thế một trận chiến ý nghĩa sâu nặng. Hai người vô luận ai có thể thắng được, đều có thể trở thành chúng ta tộc tộc đàn đỉnh phong loại kém một người. Xác thực nên coi trọng. Đạo Nguyên Chi Chủ mở miệng, mặt mũi tràn đầy đồng ý thần sắc. Vạn kiếm chi chủ hơi trầm ngâm, lập tức gật đầu đáp ứng. Việc này liền tính toán định rồi xuống. Bất quá giờ phút này, Hàn Lâm chi chủ xác thực đột nhiên nhíu mày, trầm giọng nói, thần thông đấu pháp khó tránh khỏi có chỗ tổn thương. Huống hồ tu vị đã đến tiêu thần cùng di thần nguyên loại tình trạng này. Mặc dù ta và ngươi ra tay, cũng chưa chắc có thể tại thời khắc mấu chốt đưa hắn hai người ngăn lại. Bất luận ai xuất hiện tổn thương đều là chúng ta tộc không thể thừa nhận tổn thất. Bởi vậy lão phu đề nghị hắn hai người tiến vào nhân nguyên tháp, mà lại xem ai có thể đi rất cao, đã có thể đoán được tu vị cao thấp, lại có thể tránh cho tổn thương. Không biết chư vị trưởng lão định như thế nào. Đang khi nói chuyện, Hàn Lâm chi chủ đáy mắt dị sắc lóe lên, lại chưa từng bị người phát giác. Tiêu thần ngẩng đầu, ánh mắt từ khi người này trên người đảo qua, chân mày hơi nhíu lại. Hàn Lâm chi chủ đối với di thần nguyên tu vị vô cùng có tự tin. Hắn đã đối với tiêu thần động sát cơ, sao lại há có thể để ý sống chết của hắn. Xem ra cái này nhân nguyên tháp tuyệt không đơn giản. Quả nhiên, nghe được nhân nguyên tháp danh tiếng, vạn kiếm chi chủ bọn người ngay ngắn hướng sắc mặt một túc. Trong mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, thiên sách chi chủ hơi trầm ngâm, nói, tiêu thần, nhân nguyên tháp chính là trong tổ thành một chỗ trọng địa. Này tháp bản thân là được một kiện chí bảo, cho ta nhân tộc hoang cổ cảnh lão tổ theo tộc đàn chiến trường trong đoạt được. Dùng cho trợ giúp thiên nhân cảnh đã ngoài tu sĩ tôi luyện tâm tình sử dụng. Tháp cao 36 tầng. Tộc đàn đỉnh phong tồn tại làm nhiều có thể đặt chân để 30 tầng. Về phần cuối cùng 6 tầng, cần hoang cổ cảnh cường giả mới có thể tiến nhập. Nhân nguyên tháp uy áp như thần ngục giống như mênh mông cuồn cuộn không thể ngăn cản. Mà luyện tâm thần hiệu quả thật tốt, lại cực kỳ nguy hiểm. Nếu là tùy tiện xâm nhập bản thân không cách nào thừa nhận cấp độ, nguyên thần lập tức sẽ gặp tại nhân nguyên tháp chấn áp trong sụp đổ. Nói điểm chỗ, thiên sách chi chủ nhíu mày nhìn về phía Hàn Lâm chi chủ. Hiển nhiên đối với hắn đề nghị nơi này giáp tâm có chỗ hoài nghi. Vạn kiếm chi chủ sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng, nói, tiêu thần, di thần nguyên. Hôm nay hai người các ngươi vi người trong cuộc, không biết đối với cái này sự tình có gì dị nghị không? Di thần nguyên như cũ là bộ kia lãnh đạm bá đạo bộ dáng. Nghe vậy lắc đầu, di thần nguyên mặc cho chư vị đại trưởng lão an bài. Nhưng việc này còn cần tiêu thần đạo hữu đồng ý. Như hắn không muốn cái kia liền đổi qua một loại phương thức cũng có thể. Tiêu thần ánh mắt chớp lên. Người này tuy nhiên giọng điệu bình tĩnh, lại không thiếu ép buộc chi ý, tựa hồ không đáp ứng là được trong lòng của hắn sợ hãi giống như. Bình thường, xem ra hôm nay sự tình cũng không bằng mặt ngoài xem ra đơn giản. Nhân nguyên tháp sao, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, có lẽ tu vị hắn xác thực so ra kém di thần nguyên. Nhưng nếu là điệp ra một đám át chủ bài thủ đoạn, hôm nay đến tột cùng ai thắng ai thua còn không biết. Thiên thần sáo trang muốn, di thần nguyên cái kia 150.000 tỷ tộc đàn cống hiến cũng muốn lưu lại. Vạn kiếm chi chủ, việc này tiêu thần không có dị nghị. Hàn Lâm chi chủ nghe vậy đáy mắt lập tức hiện lên vài phần vui mừng. Lóe lên rồi biến mất. Vạn kiếm chi chủ gật đầu, ống tay áo vung lên, trầm giọng quát. Hướng chúng ta tộc ngàn quận trăm châu ba đại độc lập lĩnh mở ra hình chiếu đại trận. Ta và ngươi đứng dậy tiến về trước nhân nguyên tháp. Tổ thành, vào lúc giữa trưa, tu sĩ như nước thủy triều. Hối hả, vãng lai vô cùng, với tư cách nhân tộc hạch tâm chi địa. Cũng là nhân tộc đại lục phồn hoa nhất thành trì một trong. Ở chỗ này có tốt nhất các loại cửa hàng, tất cả bảo vật. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi mua không được. Với tư cách một ngày trong náo nhiệt nhất thời điểm, trong lúc đó bầu trời ánh nắng, mặt trời tuyến bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. dẫn tới vô số tu sĩ ngẩng đầu. Liền vừa mới bắt gặp phong vân bắt đầu khởi động. Một bộ cực lớn hình chiếu lập tức xuất hiện tại phía chân trời. Đủ có thể khiến phương viên ức vạn dặm tu sĩ tất cả đều chứng kiến. Hình chiếu đại trận. Trận này chính là chúng ta trong tộc phát sinh đại sự thời điểm mới sẽ sử dụng trận pháp. Đem sự tình từ đầu đến cuối kỹ càng truyền khắp cả người tộc trưởng đấy. Mở ra số lần cực nhỏ. Chỉ là không biết hôm nay cần làm chuyện gì. Nhân nguyên tháp. Đó là nhân nguyên tháp. Hẳn là tộc đàn trong vừa muốn có tộc đàn đỉnh phong đại năng lưu lạc chính danh. Nếu là như thế, quả nhiên là chúng ta tộc chi phúc. Để cho, đợi chút nữa sẽ gặp có nghĩ. Mô phỏng, âm thanh trận pháp mở ra. Đến lúc đó có thể biết được cần làm chuyện gì rồi. Mặc kệ sự tình gì, có thể dẫn động tộc đàn mở ra hình chiếu đại trận. Tất nhiên không phải việc nhỏ. Lại là tại nhân nguyên tháp chỗ. Hôm nay tất nhiên sẽ có một hồi náo nhiệt. Trong tổ thành tu sĩ thấp giọng dẫn luận nhao nhao chi tế. Cả người tộc trưởng trong đất. Vô số đạo hình chiếu trực tiếp xuất hiện. Lập tức dẫn tới vô số tu sĩ chú ý. Càng có cái kia tộc đàn cường giả yên lặng xuất quan. Ngửa đầu nhìn bầu trời lặng im không nói. Thần nguyên. Tuy nhiên ngươi năm đó ngay cả sông nhân nguyên tháp 21 tầng sau liền từ tương lai qua nơi này. Nhưng bổn tọa tin tưởng cái này ba hơn nghìn năm đến ngươi tu vị rất có tinh tiến. Hôm nay lại lần nữa tiến lên sông qua 22, 23. Thậm chí đệ 24 tầng cũng có thể. Nhưng cái kia tiêu thần đồng dạng không phải dễ dàng thế hệ. Đã dám can đảm mở miệng đưa ra như thế trầm trọng đổ ước. Trong nội tâm tất nhiên có chút nắm chắc. Vật ấy ngươi mang tại trên người. Nếu là không dùng được tốt nhất. Nếu không tuyệt đối không muốn gượng chống. Hôm nay một trận chiến nhìn như đơn giản. Nhưng lại ngươi cùng cái kia tiêu thần tại hàng tỷ tộc nhân trong nội tâm chính thức xác lập địa vị một trận chiến. Người thắng có thể đạt được vô số vinh dự cùng vô thượng địa vị. Kẻ bại tắc thì ảm đạm lối ra. Từ nay về sau nếu không đại cơ duyên khó hơn nữa có thời gian xoay sở. Cho nên, trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại. Nhớ kỹ bổn tọa nói lời. Cái thế giới này sẽ chỉ là người thắng chúc mừng cung điện. Chờ đợi sự thất bại ấy chỉ có vô tận ảm đạm không thấy mặt trời dày vò. Bổn tọa đối với ngươi cực kỳ coi được. Không để cho ta thất vọng. Hàn Lâm chi chủ nhàn nhạt mở miệng. Trong thanh âm nhưng lại có chân thật đáng tin uy nghiêm. Đem bảo vật giao nhập di thần nguyên trong tay. Thoáng trầm mặc tiếp tục nói. Hôm nay đừng cho tiêu thần bình yên ly khai nhân nguyên tháp. Nếu là có thể tựu lại để cho hắn vẫn lạc ở chỗ này. Không còn muốn hỏi nguyên nhân. Chiếu bổn tọa ý tứ đi làm là được rồi. Nói xong quay người rời đi. Di thần nguyên tuy nhiên kiêu ngạo. Nhưng như cũ không có cự tuyệt Hàn Lâm chi chủ lực lượng. Hắn nắm thật chặt quyền. Đem cái kia viên châu hình dáng bảo vật thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Trong nội tâm có khả năng cảm nhận được chỉ có vô tận nhục nhã. Mặc dù đối thủ của hắn là tiêu thần. Tiêu thần. Có lẽ ngươi thật sự rất cường, tiềm lực vô tận, nhưng hôm nay ta như trước sẽ cho ngươi biết, ai mới là nhân tộc tương lai đệ nhất cường giả. Mặc dù ngươi có được bổn nguyên, nhưng dùng ngưng tụ chiến ký tự, cũng tất nhiên sẽ bái trong tay ta. Chấm, di thần nguyên trong nội tâm gào thét, trong mắt hàn ý phun ra nuốt vào, nhân nguyên tháp. Rồi đột nhiên hàng lâm mênh mông cuồn cuộn uy áp lập tức rơi xuống. Đem ngoài tháp vô số khoanh chân ngồi xuống khôi phục tâm thần hao tổn tu sĩ đều bừng tỉnh. Bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt toát ra vô tận kính sợ chi ý. Chúng ta bái kiến chư vị đại trưởng lão. Vô số tu sĩ kính cẩn xoay người. Thanh âm lộ ra đầy đủ kính cẩn. Vô luận 18 môn phiệt, 36 tông. Hay, vẫn, là 108 phe phái truyền thừa tu sĩ. Tại đối mặt trưởng lão điện lúc đều muốn bảo trì đầy đủ kính cẩn. Bọn hắn tuy nhiên rất cường đại, nhưng nếu là khiêu khích trưởng lão điện uy nghiêm, chờ đợi bọn hắn liền chỉ có diệt vong kết cục. Dùng vạn kiếm chi chủ cầm đầu, nhân tộc 8 vị đại trưởng lão đều tới. Bên ngoài cơ thể tất cả đều tản ra cường đại khí tức, uy áp như nước thủy triều, hướng 4 phương 8 hướng tùy ý quét ngang, dẫn tới vô số bế quan không ra lão bất tử nhao nhao kinh ngạc hiện thân. Nhìn xem mây xanh bên trên cực lớn hình chiếu, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Đứng lên đi, vạn kiếm chi chủ nhàn nhạt mở miệng, đại trưởng lão uy thế nhàn nhạt phát ra. Hôm nay bổn tọa và chư vị đại trưởng lão tới đây, vì cái gì là được chứng kiến hôm nay tiêu thần cùng di thần nguyên ở giữa tỷ thí. Hai người sẽ tiến vào nhân nguyên trong tháp, ai có thể đủ đặt chân rất cao, liền tính toán chiến thắng. Người thắng, nhưng được tộc đàn thưởng ban thưởng đồng giá 150.000 tỷ linh thạch chí bảo thiên thần sáo trang. Kẻ bại sẽ trả giá 150.000 tỷ linh thạch tộc đàn cống hiến. Trận chiến này chính là chúng ta tộc tương lai cường giả đối bính. Mở ra hình chiếu đại trận, chính là hy vọng để cho ta nhân tộc chi tu cộng đồng chứng kiến một khắc này xuất hiện. Vạn kiếm chi chủ thanh âm tại nghĩ, mô phỏng, âm thanh pháp trận dưới tác dụng lập tức truyền ra. Toàn bộ tổ thành, cả người tộc trưởng mà vô số tu sĩ rõ ràng có thể nghe. Đợi cho thấy rõ cái kia ngay ngắn hướng tiến lên hai gã tu sĩ lúc, trên mặt đột nhiên toát ra khó có thể áp chế kích động. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.